Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Đến từ Johto Viện Thủ, thời gian phi tốc mà qua, 4 ngày thời gian kỳ thật rất ngắn, nhất là tại 3 điểm trên một đường thẳng tình huống dưới. Đã mất đi biến số, thời gian liền sẽ xói mòn nhanh chóng. Nhưng nắm hiệp đồng đối chiến phúc, Electivire thành công trong vòng 3 ngày thăng lên 1 cấp. Ôa, cuối cùng là phải kết thúc. Tại trong nghị sự đại sảnh, mập mạp duỗi lưng một cái. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn biết được những ngày này chính mình liều mạng luyện tập ý nghĩa cùng với muốn đi làm cái gì. Nghe tới đội Rocket 3 chữ này thời điểm, không ít Kanto người địa phương biểu hiện ra khủng hoảng. Không ai có thể tưởng tượng ra được đội Rocket thống trị Kanto Nam Bộ những trong năm này làm nhiều ít chuyện xấu. Những thứ này nát đến chảy mủ đám gia hỏa thêm tại Kanto Nam Bộ nhân dân trên người sợ hãi là thế. Nào rửa đều rửa không sạch sẽ. Cưỡng đoạt người khác Pokemon để mà buôn bán sinh vật thí nghiệm. Ngay cả Misty cũng trúng qua chiêu. Bởi vậy có thể tưởng tượng bọn hắn càn rỡ. Có thể hợp đồng đều ký, thời gian cũng bỏ ra, tiền không tới tay ai cam tâm cứ như vậy chạy đi. Mà lại Misty bảo đảm đi bảo đảm lại lần này, tiêu diệt, tác chiến là có cảnh sát trợ giúp. Tham dự đạo quán không chỉ có Cerulean City, còn có Pewter City, Celalus City, thậm chí Indigo Plateau cũng biết phái người tới. Indigo Plateau, Kanto Pokemon Hiệp hội Tổng bộ, cũng là liên minh Pokemon lớn nhất yếu địa. Rất nhiều cam đoan dưới, sĩ khí cuối cùng được đề thăng đi lên, chủ yếu vẫn là tiền cho nhiều. 20 vạn ai nhìn không tâm động. Dù sao ở đây đám trainer cơ bản đều tâm động. Kurotaku ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn xem chính mình các đội hữu, dòng giã 4 ngày xuống tới. Masahi cùng kính mắt nữ Kana hữu nghị làm sâu sắc, tựa hồ thành khuê mật, mà 3 vị nam sĩ lại phần lớn các cố các, ai cũng không để ý ai. Mập mạp cùng Trang Hán quan hệ trong đó cũng không có bởi vì Kurotaku tồn tại mà biến tốt. Tương phản hai người này ai cũng không phục ai. Violet vẫn như cũ có 10 vạn cái vấn đề. Một chút kỳ quái ý nghĩ làm cho Kurotaku vô cùng đau đầu. Ngươi nói ngươi tại sao muốn xoắn suýt Gachom có thể bơi lội cùng phi không đây? Không, nếu muốn nghĩ Vaporeon tan chảy nguyên lý, như thế chẳng phải là càng tốt hơn? Chúng ta phải chờ tới mấy điểm? Mập mạp ngồi phịch ở trên ghế salon, trái tim thẳng thắn nhảy, có loại muốn lên pháp trường cảm giác. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ, 4 ngày quá trình huấn luyện rốt cục muốn lấy được biểu hiện ra. Violet đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, lúc đầu Misty bên người rất nhiều sự tình đều là muốn nàng đi làm. Nhưng ở nhận đội ngũ về sau, một ít chuyện liền giao cho cái khác hầu gái. Sẽ không quá lâu, nàng chậm rãi trả lời. Hiện tại tất cả trainer đều đang đợi Misty tin tức. Chỉ chờ một cơ hội, liền muốn đột nhập Saffron City nội bộ đi truy nã Rocket đội viên. Mà cái này thời cơ chắc hẳn sẽ không chờ quá lâu. Trên thực tế cũng là như thế. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đi vào 10 giờ, đại sảnh trưng bày đồng hồ treo tường phát ra đông đông đông tiếng chuông. Két đạo quán cửa lớn rộng mở, mấy tên hầu gái từ ngoài cửa đi tới. Đứng vững khom người nói, thời cơ đã đến, mời các vị trainer cùng lĩnh đội hầu gái ngồi lên xe buýt. Đến rồi, Kurotaku đứng người lên, làm hao mòn nhiều ngày như vậy không phải là vì hiện tại a. Chung 115 tên trainer, 23 tên lĩnh đội hầu gái đi ra Cerulean Gym. Cưỡi rừng ở Cerulean Gym trên xe bus, sau khi lên xe. Một hầu gái đứng tại phía trước nhất, khom người nói, mời các vị trainer cùng lĩnh đội hầu gái tại hạ sau xe nghe theo cảnh sát Jenny điều lệnh. Không cần thiết tự tiện hành động, Jenny, quả là thế. Nửa giờ sau, xe dừng ở Saffron City Park cửa ra. Đám trainer nối đuôi nhau mà ra. Mời các vị đám trainer bảo trì đội hình. Vừa xuống xe, Kurotaku liền gặp được một đám lại một đám nhân viên cảnh sát đứng ở đằng xa. Jenny lôi kéo cái loa hướng bọn hắn hô. Kurotaku con ngươi hơi co lại. Cảnh sát quá nhiều để hắn không tự kìm hãm được nghĩ đến hơn mấy tháng trước buổi chiều. Nhưng lập tức, Kurotaku khôi phục bình thường. Hắn hiện tại thế nhưng là chính phái nhân vật. Cảnh sát cùng hắn là đứng ở một bên. Hướng nơi xa nhìn lại, Saffron City không có biến hóa chút nào. Chỉ bất quá so với Kurotaku lúc trước đến Saffron City tìm siêu đại lâu thời điểm. Biến thành vô cùng yên tĩnh. Không, không thể nói là yên tĩnh. Bởi vì cỗ này yên tĩnh là xây dựng ở ít ai lui tới bên trên. Lúc trước Kurotaku đến Saffron City thời điểm. Vào cửa nhưng là muốn xếp hàng. Nhưng mà bây giờ, người đều không cho vào có cái gì tốt nói đây. Thông đạo cửa vào bên ngoài. Misty nhìn xem xanh thảm thiên khung. Đứng bên người một cái sợi râu tóc bạc trắng nam tử trung niên. Pegasus tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi viện trợ. Misty có chút cảm kích hướng bên người nam tử trung niên nói. Indigo Plato bởi vì một ít không cũng biết nguyên nhân. Chỉ phái hai tên đỉnh cấp trainer tới. Nhưng tham dự tiến công đạo quán lại có ba nhà. Hơn nữa là Bắc, Nam, Tây ba cái địa phương. Filter City đường tấn công là từ Dicklit Cave đến Vermilion City. Ba cái tiến công địa phương. Phân tới đỉnh cấp trainer chỉ có hai tên. Cerulean City chính là cái kia vận khí không tốt lắm thành thị. Trong này ngược lại không có gì âm mưu. Misty là chủ động đem trợ giúp nhường ra đi. Bởi vì Pewter City cùng Celadon City áp lực muốn so hắn lớn hơn nhiều. Bọn hắn là đi dọn giao nộp siêu công ty Rocket đội viên. Mà Cerulean City phụ trách chép ngọn nguồn. Pegasus cũng chính là nam tử trung niên. Hắn là đến từ Johato tiếp viện. Đúng vậy, Johato cũng hỗ trợ. Hỗ trợ người gọi là Fujimori. Đã từng là Indigo Plato Pokemon Hiệp hội Bí thư trưởng. Đương nhiệm Johato Pokemon Hiệp hội chấp hành quan. Nghe cùng chuyển xuống đồng dạng. Misty cũng không rõ ràng Fujimori tại sao phải giúp Kanto. Nhưng có tiếp viện luôn luôn tốt. Pegasus danh tự Misty cũng nghe qua. Là Johato thành danh đã lâu trainer. Mặc dù không có đạo quán trainer ghế, nhưng trên thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn họ. Nam tử trung niên Pegasus cởi mở cười một tiếng. Ta cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi. Không cần cảm tạ ta. Phụng mệnh làm việc. Misty không hiểu. Lời nói phảng phất Pegasus là Fujimori thuộc hạ. Có thể đối đỉnh cấp trainer mà nói. Hiệp hội quyền thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn là thế giới này đỉnh điểm. Pokemon Hiệp hội cũng muốn phụng bọn hắn vì thượng khách. Pegasus cười ha ha, không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Ha ha ha, Fujiori tiên sinh thế nhưng là phi thường quan tâm Kanto phong mạo đâu. Mà lại giống đội Rocket loại độc này lựu. Chúng ta cũng là vì không cho tay của nó ngả vào Johato đến. Chắc hẳn người cũng đã được nghe nói đi. Johato mùa xuân trận kia hành động. Ngài là chỉ Johato cảnh sát cùng quốc tế cảnh sát hợp tác trận. Kia, Misty đương nhiên biết đầu năm thời điểm Johato đã làm những gì. Có thể nói đội Rocket điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương tình thế cũng là bởi vì trận. Kia hành động mới dừng lại. Tại Kanto, Celadon City của Erika cơ hồ hơn phân nửa biến thành đội Rocket địa bàn. Những thứ này đều là không thể tranh cãi sự thật. Nếu như không phải Johato trận kia hành động, Celadon City rơi vào sẽ thành tất nhiên. Đến lúc đó Cerulean City thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Pegasus nói, đúng vậy. Chúng ta tại đội Rocket khuếch trương cùng với huấn luyện tân binh trước đó đem bọn hắn căn cứ phá. Hủy, thành công đả kích bọn hắn phách lối khí diễm. Tân binh trại huấn luyện xây ở Teohatzo Phun phụ cận, giống như là Kanto cùng Johatto giao giới miệng. Mùa xuân trận kia hành động qua đi, cơ hồ tất cả quan diện đại nhân vật đều cho rằng bọn hắn đã đại hoạch toàn thắng. Nhưng không ai có thể nghĩ đến trong bọn hắn ra kẻ phản bội, cái kia kẻ phản bội khống chế không ít đội Rocket tâm trí. Lợi dụng Lake of Break cùng Mahogany Town ở giữa trụ sở dưới đất. Hoàn thành hắn, dã tâm. Nếu như lần này có thể đem đội Rocket một mẻ hốt gọn liền tốt. Misty trong mắt hiển lộ ra mong đợi. Nàng thật sự là từ nhỏ nghe đội Rocket danh tự đến lớn lên. Cái này thoát thai từ Nhật Bản Hắc Bang tổ chức quán xuyên nửa đời trước của nàng. Nàng không nghĩ ở phía sau nửa đời bên trong nghe thấy đội Rocket ba chữ. Đây cũng là nàng không ngại cực khổ hao hết tâm lực xuất ra nhiều năm tích xúc đến phá hủy đội Rocket mục đích chủ yếu. Ít nhất phải đem đội Rocket đuổi đi ra. Đuổi ra Kanto, Misty ranh giới cuối cùng chính là như thế. Pegasus mỉm cười, trên mặt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Kurotaku đứng tại trong đội ngũ, nhìn ra xa Misty bên người Pegasus, biểu lộ ngưng trọng, vị đại thúc này, lợi hại a, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy một cái không chút thua. Kém Vufi đi đại sư gió trên nơ, con kia cùng hắn sóng vai đứng thẳng ở Sering. Sợ không phải thế giới này mạnh nhất Ursaring một trong đi. Pokemon, Ursaring giới tính, đẳng cấp, cấp 79 đặc tính, Guard, nghị lực, thuộc tính, Normal Trainer, Pegasus chiêu thức, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV8 Hammer Arm, tay chùy, LV8 bao áp, khỏe đẹp cân đối, LV7 Slash, bổ ra. LV7 Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV7 Thrash, hung bạo kích, LV7 Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, LV7 Metal Claw, vuốt hợp kim, LV7 Ton, khiêu khích, LV7 cấp 79. Ai ra, cái này chỉ sợ là Kurotaku cho đến nay nhìn thấy đẳng cấp cao nhất Pokemon. Dạng này người cũng tới vây quét đội Rocket. Sợ không phải chỉ có Giovanni có thể cùng tranh một chuyến gió. Thế nào? Violet gặp Kurotaku biểu lộ có chút kỳ quái. Liền mở miệng quan tâm. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Không có việc gì. Ta chỉ là đang nghĩ lúc nào có thể vào mà thôi. Đoán chừng còn muốn thời gian. Saffron City cái chắn là từ 4 cái Mr. Mai cùng một chỗ cấu trúc. Nhưng chỉ cần tiêu diệt trong đó một cái khác ba cái liền không cách nào tiếp tục trèo chống khổng lồ như thế cái chắn. Violet giải, thích nói, 4 cái, Adventure bên trong chẳng phải xuất hiện một cái. Cũng đúng, có thể phong tỏa toàn bộ thành thị, không thể nào là một con Pokemon gây nên, mà đánh bại một con tan rã toàn bộ cái này lý do thoái thác phi thường hoàn mỹ. Nếu như là một con Pokemon làm, vậy cái kia chỉ Mr. Mai cái chắn chiêu thức sẽ là mấy cấp? Cấp 9, 10 cấp, hay là cùng loại Mew LV Max? Cái này không được biết rồi. Red, Blue, Green, các người ra sức một điểm A. Ta chờ trở về đâu? Kurotaku có người Mai liền trở lại Johatto ý nghĩ. Nếu như sự tình thuận lợi. Mượn dùng đội Rocket Saffron City trụ sở dưới đất thiết bị. Điều phối ra thích hợp Mastom thuốc trích. Ý nghĩ này không khó lắm thực hiện. Kính mắt nữ Kana có chút e ngại nhìn xem Saffron City. Nhưng bên người đốt lửa cháy hừng hực Rapidas lại cho nàng dũng khí. Kurotaku không biết nàng loại tính cách này người làm cái gì sẽ đón lấy nhiệm vụ như vậy. Một cái làm không tốt ăn vào Pokemon chiêu thức liền có khả năng quy thiên. Ô, bắt đầu đại quyết chiến. Umbreon từ trong hành trang ló đầu ra đến. nó chán ghét cùng người đánh nhau, nhưng lại không cách nào cải biến Kurotaku ý nghĩ, đành phải khổ bên trong làm vui, coi mình là tại kinh lịch lịch sử phát triển tiến trình. Tiếng nói của nó vừa dứt, pha lê vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kurotaku đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Saffron City trên không có một tầng tia sáng tản ra. Bích trướng phá, đại gia có thứ tự tiến vào. Một mực duy trì lấy trật tự cảnh sát Jenny hô to. Thảo phạt đội, xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?